Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 77, Xuân Dược, góc truyện audio.com. Hàn Yêu Hi chỉ thấy phía trước mình đảo lộn rồi ngã vào bờ tường thịt vững chãi lại ấm áp vô cùng, cô nhận thức được mình đang ngồi trong lòng hắn thì đẩy ngực đứng dậy. Nhưng môi lại có luồng khí nóng bức vô cùng đẩy vào, mắt cô trợn to lên nhìn anh đang ngấu nghiến hôn môi của cô, đưa chiếc lưỡi vào khuôn miệng nhỏ nhắn thơm tho của cô tìm kiếm lưỡi đinh hương. Hắn mút lấy mật ngọt nơi đầu lưỡi, mút môi cô đến sưng tấy lên, Hàn Yêu Hi hoàn toàn thua dưới tay anh, cả thân thể đều phản bội, cô đều mềm nhũn trước nụ hôn của hắn. Tề Ngạo Thần hôn cô như muốn truyền hết tâm tư 6 năm nay qua cho cô, nhớ nhung dằn vặt hối hận đau đớn tình yêu hắn dành cho cô trong tim lớn đến nổi như muốn nổ tung tim của hắn. Hàn Yêu Hi chẳng biết tại sao lúc này lại ngồi yên hưởng thụ như vậy, lần đầu tiên một tổng giám đốc, một người phụ nữ thông minh như cô mà lại bó tay trong tình huống khó đỡ này. Hôn đến gần 5 phút gần như cả hai đều hết hơi, anh mới lưu luyến buông tha cho cánh môi đáng thương của cô, Hàn Yêu Hi được buông ra liền gục vào ngực hắn hít thở. Tề Ngạo Thần ôn nhu vuốt tóc cô, giọng trầm ấm vang lên bên tai cô, Yêu Hi anh yêu em rất yêu. Câu nói này như đánh sâu vào trong cô thức tỉnh và nhắc nhở cho cô bây giờ là hành động sai trái. Cô đẩy anh ra, cùng lúc này phục vụ cung kính gõ cửa rồi đem một ly cốc tai vào, thưa cô đây là cốc tai cô đã gọi. Hàn Yêu Hi có chút ngại ngùng nên giật lấy ly trên khay uống một hơi cạn sạch rồi một mạch đi ra ngoài, cô không biết nên đối mặt với hắn thế nào, phục vụ đi ra bên ngoài lấy điện thoại gọi cho ai đó, Diệp thiếu nhiệm vụ hoàn thành lúc ban nãy nghe tin Hàn Yêu Hi đang ở suối nước nóng nên Diệp Khắc Hải mưu mô đem một xấp tiền nhét vào túi phục vụ dặn dò một chút gì đó. Tề Ngạo Thần thấy cô như vậy có chút vui pha lẫn buồn, anh khoác áo choàng đi lên phòng của mình. Hàn Yêu Hi lên đến phòng khuôn mặt đã đỏ bừng, đôi mắt nheo nheo lại, sao đột nhiên cơ thể cô rất nóng như có ngọn lửa đốt. Chết tiệt, cô khẽ rít là xuân dược, thường thường những thứ xuân dược này cơ thể của cô chống lại rất tốt, hay là xuân dược liều mạnh nhất sao? Trên người cô tuôn đầy mồ hôi, người đã nóng đến khó, cánh cửa phòng nghe tiếng thẻ cạ vào cô theo bản năng xoay người lại. Diệp Khắc Hải đi vào phòng vứt thẻ xuống sofa, giọng giễu cợt, Hàn Tổng đợi anh lâu không có vẻ em đang khó chịu, để anh phục vụ em nhé. Hàn Yêu Hi định gọi Mắc nhưng cô lại phái Mắc đi điều tra một số việc, đây là tự hại mình đây mà, thật là có lỗi với Mắc, cô không nghe lời bây giờ lại rơi vào tình thế này. Có xuân dược liều mạnh vào người cơ thể cô chống chế hay đến mức nào cũng như không, cô lim dim mắt nhìn hắn ta tiến lại gần cô. Diệp Khắc Hải bắt lấy tay cô sờ soạng cánh tay trắng nõn của cô, hắn ta không hề biết bàn tay ngọc ngà cành vàng lá ngọc này có thể một quyền làm chết một người. Hàn Yêu Hi dãy dụa, Diệp Khắc Hải lại lên tiếng dâm đãng, đừng lo bảo bối, đêm nay dài mà liều em uống là liều mạnh nhất, đánh bật các dây thần kinh, sau đó sướng như lên trời, cô dùng hết sức lực bình sinh dùng chân đá vào hạ bộ của hắn ta, xoay người đập vào gáy hắn ta. Diệp Khắc Hải ngất xỉu trong tình trạng tay vẫn còn để ở đũng quần, ý thức của cô sắp tan biến rồi. Nhưng giờ phút này lại nghĩ đến Tề Ngạo Thần, nghĩ là làm cô đi sang phòng đối diện, tay yếu ớt đập cửa, thân thể như muốn khuỵu xuống sàn cầm thạch lạnh lẽo. Phụ nữ thì cũng chỉ là phụ nữ sức khống. Góc truyện audio.com, chế rất ít cô bây giờ lại thảm hại như vậy, nhưng bất chi bất giác nảy sinh tin tưởng đối với Tề Ngạo Thần. Tề Ngạo Thần đang nói chuyện với chi nhánh ở Bắc Kinh nghe thấy tiếng đập cửa, nhanh chóng tắt điện thoại xài bước mở cửa ra. Hàn Yêu Hi đang tựa vào cửa, cửa mở, cô nằm ập vào trong phòng anh. Tề Ngạo Thần hốt hoảng nhìn cô, người đầy mồ hôi, mắt nhắm lại, miệng còn lẩm bẩm, cúi xuống bế cô lên giường của mình, vừa nãy cô vẫn còn bình thường tại sao lại như vậy? Tề Ngạo Thần lay lay người cô, Yêu Hi nói cho anh nghe em bị làm sao vậy, có chuyện gì? Hàn Yêu Hi thở hổn hển, dành ý thức cuối cùng cho câu nói này, Diệp Khắc Hải xuân dược hãm hại im. Tề Ngạo Thần nghe câu này như muốn điên tiết lên, anh đã nhìn thấy từ sáng, cậu ta đúng là chán sống rồi mà. Vuốt mái tóc nâu hạt rẻ đã ướt sũng của cô an ủi. Yêu Hi em ở yên đây, anh sẽ qua đó xử lý cậu ta. Hàn Yêu Hi hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ nghe loáng thoáng anh sẽ rời đi liền như trẻ con bám lấy cánh tay anh, giọng nũng nịu, đừng đi xin anh em nóng quá. Tay Hàn Yêu Hi bắt đầu cởi nút thắt khăn choàng rồi đến vạt áo. Tề Ngạo Thần giữ tay cô lại khó khăn nói, Yêu Hi dừng lại đi, em không biết em đang làm gì đâu. Ừ, em nhưng em nóng nóng quá. Hàn Yêu Hi kéo tay anh ra bắt đầu kéo kéo vạt áo. Tề Ngạo Thần sắp đến giới hạn rồi. Hết chương 77, thả cho ST một vốt nha, anh thần có chịu nổi không, đây có ai muốn có thịt không nè. Cách chương.